Thành công 13 chiều. Chương 52, cắt chức viên chi huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão đầu râu tóc bạc thấy Đậu Nhĩ Đôn giơ thắng cánh giáng quyền vào ngực mình, song ông không thèm đỡ mà cũng chẳng thèm tránh. Đậu Nhĩ Đôn càng hăng tiết, đấm luôn một hơi ba đấm. Điều kỳ quái đối với hắn là ông lão vẫn ngồi yên như chẳng có chút gì tỏ ra đau đớn hoặc sợ hãi. Bọn huynh đệ của Đôn đứng đằng sau thấy chuyện lạ, mặt ngây ra tỏ ý hoảng sợ hết sức. Đôn mắc cỡ quá vội đem bọn huynh đệ rút lui, mặt tên nào tên nấy teo lại như cái bị rách. Ông lão sau đó cũng thu lượm đồ đạc rồi quay về khách điếm an nghỉ. Nửa đêm hôm đó, giữa lúc ông lão đang ngủ say, có một bóng người nhảy vù từ bên ngoài qua cửa sổ vào phòng. Khi vừa đặt chân vững phía trong, cái bóng đen tay cầm chắc con dao nhọn hoắt nhè đầu ông lão chém mạnh xuống một nhát, tiếng rội lên nghe chát chúa. Có ai ngờ được cái bóng đen chém như vậy mà ông lão kia vẫn thản nhiên nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra, tiếng ngáy nghe như sấm. Tên thích khách bị một phen hoảng hồn, đứng thộn người ra. Mãi một lúc sau ông lão mói dần dần tỉnh lại, mở mắt thấy Đậu Nhĩ Đôn còn đứng ngây người ở trước giường bèn nói với một giọng bình thản. Thằng bé nào ở đâu tới phá giấc ngủ của ông nội nó đó. Đậu Nhĩ Đôn đến lúc này đã quá sợ, hai chân mềm ra như bún, vội quỳ phịch xuống đất miệng khấn cầu ông lão nhận hắn làm đồ đệ. Ông lão lúc đầu ngơ đi, chẳng thèm trả lời. Đôn tái tam khẩn cầu, đập đầu lia lịa dưới đất, lúc đó ông lão mới khứng chịu. Thế rồi hôm sau ông lão mang hắn đi, và từ đó, người ta còn trông thấy Đậu Nhĩ Đôn ở đất Tế Nam nữa. 5 năm sau, lại thấy Đậu Nhĩ Đôn trở về với một cô vợ tuyệt đẹp. Người Tế Nam ai cũng nhận ra đó là cháu gái của ông lão đầu râu tóc bạc ngày nọ. Ông lão này họ Thạch, vốn là bộ tướng của vị tướng quân nhà Minh Trương Thương Thủy. Người con gái đó là cháu ngoại của ông. Sau khi Trương tướng quân thua chạy, ông bèn đem hai người con gái, giả danh mãi võ để triệu tập anh hùng hào kiệt bốn phương mong khôi phục lại Minh Triều. Thế rồi khi gặp Đậu Nhĩ Đôn xin nhập môn làm đồ đệ, ông bèn mang cả một kho võ nghệ truyền thụ cho Đôn. Ông còn đem cả cô cháu gái gả cho Đôn nữa, và khuyên Đôn từ nay về sau nên ăn ở sao cho trở thành người tốt. Ông cũng không quên giao cho Đôn nhiệm vụ chiêu tập bọn huynh đệ ở quê nhà để chờ cơ hội mà phục thù cho Minh Triều. Khang Hy Hoàng đế Nam tuần chuyến này có qua địa phận Tế Nam. Đôn cho rằng cơ hội đã tới bèn đưa vợ con vào ẩn tạm trong rừng sâu rồi ngay đêm hôm đó, dùng khinh công dạ hành nhảy vào hành cung định hành thích vua Thanh. Trong khi rình mò, Đôn thấy phía sau viện có con ngựa xích ký tốt quá. Đôn vốn tính thích ngựa coi ngựa tốt như mạng mình nên khi thấy đã bèn tính đánh trộm trước đã rồi sau sẽ hay. Con ngựa thấy có người tới trộm giật mình hí vang trời và cấp đá tứ tung. Bọn thị về vội vã chạy ra xem thì chỉ kịp thấy Đôn đã nhảy lên lưng phóng nước đại như bay, thoát một cái đã xa đến mấy dặm rồi. Đôn đem ngựa vào giấu mãi tận trong rừng sâu xong mới ra ngoài thành lần nữa, nhưng Khang Hy Hoàng đế đã đăng trình về phía Tô Châu rồi. Thuyền của nhà vua qua Đan Dương, Thường Châu, Vô Tích đều không đậu bến nào. Đúng ngày 26 tháng 10 thì Khang Hy Hoàng đế tới Hữu Giã Quan tỉnh Tô Châu. Quan tuần phủ Giang Tô là Thang Bân đem tất cả nha lại ra tiếp giá. Khang Hy Hoàng đế cưỡi ngựa đi qua cửa thành, dân chúng trăm họ quỳ hai bên đường phố nghênh đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà vua truyền lệnh bảo dân chúng đứng lên, khi thấy ông già bà cả trẻ nít con côi, nhà vua nhảy xuống ngựa lại gần hỏi han. Ngài đi bộ tới cầu tiếp giá trước chùa Thụy Quang, ngồi nghỉ chốc lát rồi có quan tuần phú dẫn lộ vào xem một xưởng dệt. Hồi đó có một vị tên gọi Tổng Mục Trọng đã từng làm phủ đài tỉnh Giang Tô, nay đã cáo lão về vườn hiện ẩn cư tai thành Tô Châu. Nhà vua bỗng nhớ tới ông, vội cho người đi kiếm ông tới hành cung để trò chuyện giai khuây. Qua ngày hôm sau, nhà vua sai bọn nội giám đưa biếu họ Tống 4 con dê sống, 8 con gà trống tiến, 8 cái đuôi hương lộc, 24 bao thịt nai khô và 4 bao cá khô. Ngài lại còn truyền chỉ bảo họ Tống cách nấu đậu hũ để cho ông lúc về già lấy kế sinh nhai. Qua ngày thứ 3 quan tuần phủ tới hành cung thỉnh an nhưng từ phía trong truyền ra bảo thánh công không được khỏe, nhất thiết quan nha miễn vào bái kiến. Thực ra đó chỉ là lời thoái thác chứ hoàng đế có đau yếu gì đâu. Ngài đã từ sáng sớm đi cùng tên thị vệ thân tín lẻn xuống một chiếc thuyền con vào trong các thôn xóm hoặc thị trấn du ngoạn rồi. Có một hôm thuyền của nhà vua cập bến cầu Thất Lý trong vòng thành huyện Hoa Đình. Khang Hy Hoàng đế bước lên bờ thấy một quán rượu cất ngay bên cạnh cầu, tên tiểu nhị đang đứng bên quầy hàng. Ngài bèn thả bộ vào quán, tiểu nhị chạy lại hỏi khách, ngài bảo lấy ba xị rượu rồi ngồi một mình độc ẩm. Một lúc sau thấy khách trong quán đã lui hết, ngài bèn gọi tiểu nhị lại ngồi cạnh hầu chuyện. Ngài hỏi tên tiểu nhị, người làm ăn vất vả cả ngày như vậy tiền công được bao nhiêu? Tên tiểu nhị đáp, công xá của bọn tôi ít ỏi lắm, bọn tôi chỉ nhờ vào chút tiền thưởng khi bán rượu mới đủ sống. Thực ra số tiền thưởng này góp nhóp lại kể cũng khá. Nhưng từ khi Kim Đại Lão ra đáo nhiệm tới nay thì ngài quên thu hết, khiến bọn tôi chẳng còn được một cắc tiền thưởng nào nữa. Hiện nay bọn tôi chỉ còn nhờ vào số tiền công mạt dẹp này nên không biết lấy gì độ nhật đây. Nói xong, tiểu nhị thở dài, tỏ vẻ chán nản. Hoàng đế cúi đầu để suy nghĩ điều gì đó. Lát sau bỗng ngài hỏi tiểu nhị, trong thành này có vị quan nào lớn hơn viên quan huyện không? Tiểu nhị đáp, mấy hôm nay nghe nói có đức vạn tuế ngài tới, nên tỉnh phái một vị đề đốc đại nhân đem quân đến đây để bảo vệ. Khang Hy hoàng đế biết vậy, liền bảo tiểu nhị lấy bút đem lại ngài viết mấy chữ xong đóng cái dấu nhỏ rồi bỏ vào bao thơ dán kín. Ngài gọi tiểu nhị bảo, người đem bao thơ này tới nha môn của quan đề đốc. Ta với quan đề đốc vốn chỗ bạn thân, một khi bao thơ này đến tay ngài, ta tin chắc bọn ngươi khỏi phải đóng tiền quyên nữa. Tiểu nhị nghe bảo, nhưng đời nào dám làm theo. Về sau viên trưởng quỹ thay hắn liều mạng ra đi. Đặt chấn tới cổng nha môn của quan đề đốc, viên trưởng quỹ thấy bọn sai nha tàn ác dữ tợn mà phát hoảng. Y còn hoảng sợ hơn khi chúng hỏi y tới có việc gì. Viên trưởng quỹ lật đật thò tay vào trong bọc rút bao thơ ra, tay run run đưa cho chúng. Bọn nha lại thấy chỉ là một bao thơ thường nên nhận xong rồi ném đại vào trong phòng. Viên trưởng quỹ thấy bọn chúng xem thường vội bảo người khách đưa thơ cần hồi âm ngay. Bọn sai nha vẫn bất chấp chẳng thèm để ý tên trưởng quỹ vật này, ba bốn lần nữa thì vừa may một vị nhị gia từ bên trong bước ra. Bọn sai nha bèn đưa bao thơ cho vị này để đưa vào cho quan đề đốc. Bao thơ đưa vào trong, chỉ một lát sau bỗng mọi người nghe ba tiếng pháo nổ vang trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức thì cửa chánh môn mở toang. Đề đốc đại nhân đích thân le te chạy ra tiếp đón viên trưởng quỹ vào trong một cách vô cùng trịnh trọng. Bọn sai dịch lúc nãy đứng hai bên mặt mày ngơ ngác miệng há hốc chẳng hiểu sự thể ra sao. Quan đề đốc vội vàng đốt đèn nhang sáng rực cả công đường. Ông đặt bao thơ lên trên hương án rồi đứng ngay ngắn phía trước làm lễ tam quy cứu khấu. Lễ xong, ông quay lại chắp tay trịnh trọng lại viên trưởng quỹ ba lạy. Viên trưởng quỹ chẳng hiểu ra sao, vội quỳ xuống đáp lễ mãi không thôi. Quan đề đốc sau đó cho người đi gọi ngay viên chi huyện Hoa Đình. Viên chi huyện chẳng biết chuyện gì vội vàng đội nón mặc áo, leo lên kiệu tức tốc ra đi. Quan đề đốc vừa thấy mặt Kim chi huyện bỗng xa sầm nét mặt hét một tiếng. Quỳ xuống nghe chỉ, Kim chi huyện hoàng hồn bạt vía, vội nằm bò xuống đất không dám động cửa. Quan đề đốc bước tới vài bước cầm bao thơ mở ra tuyên đọc. Chi huyện Hoa Đình Kim Vũ, hối lộ tham nhũng khiến dân hết đường sinh sống, nên trẫm giao cho quan đề đốc bối xích lại ngay và đợi chỉ. Khâm thử, Kim chi huyện chưa nghe hết, mặt hắn đã xám ngoét như cục đất thó. Bọn sai nha được lệnh trước hết lột mũ, rồi sau mới còng tay và đẩy tắp vào nhà lao. Hạ ngục viên chi huyện xong, quan đề đốc bắt đem kiệu tới, leo lên ngồi trên, cho cả viên trưởng quỹ cùng ngồi, chạy như bay tới cầu thất lý. Nhưng khi quan đề đốc bước vào tửu điếm thì hoàng đế đã ra đi từ lâu. Quan đề đốc vội truyền lệnh cho các pháo thuyền khắp nơi đều phải đuổi gấp để bảo vệ nhà vua. Ngự thuyền chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, mà pháo thuyền lại thuộc loại lớn cành càng đồ sộ, cho nên quan đề đốc tìm kiếm mất mấy ngày phí công mà vẫn chẳng thấy, trái lại chỉ làm cho địa phương này náo động lên một phen mà thôi. Khi Khang Hy hoàng đế đến Tô Châu, bọn quan lại ở đây mới biết rằng ngài vừa mới du hành ra ngoài, ông nào ông nấy lũn cũng chạy tới hành cung thỉnh an. Ở lại ít hôm, hoàng đế lúc đó mới trở gót về kinh, khi đi qua Giang Minh, ngài bỗng sực nhớ tới quan chức Tào Dần, bèn truyền dụ cho Dần tới tiếp giá. Dần đưa ngài về nha môn chức Tào. Dần vốn là một quan viên sai khiến của nhà vua, điều lý các việc. Hoàng đế đãi ngộ Dần như một vị thân thần, mẹ của Dần là Tôn Thị, lúc trẻ cũng có vào cung. Sau khi tiếp giá, Tào Dần và hoàng đế trò chuyện vui đùa y như người trong nhà. Hoàng đế lại còn triệu bà Tôn Thị ra mắt ngài, rồi cả đến bọn cháu chắt thảy đều được ban thưởng rất nhiều tài vật. Ngài lại viết ba chữ, huyện Thụy Đường, để thưởng cho Dần. Dần có cái vườn hoa rất lớn, hoàng đế ở lại đây vài hôm nữa rồi xa giá mới thẳng về Bắc Kinh. Trong khi vua cha Khang Hy Nam Tuần thì thái tử Dân Nhung ở nhà giám quốc được yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vốn là một con mọt sách suốt ngày chúi mũi vào đống sách, cho nên việc triều chính thầy đều phó mặc bọn đại thần, thân vương bối lạc lo liệu, duy chỉ có hoàng tử Dân Trinh, vì thấy vua cha tuần du khỏi kinh thành, càng ngày càng tỏ ra phóng túng bạt mạng, chẳng đếm xia gì tới luật pháp. Bỗng một hôm, thái tử Dân Nhung ra Nam Uyển đi săn, ngẫu nhiên thấy một đội thị vệ cưỡi ngựa từ phía nam chạy tới, hộ tống một chiếc xe, phía trước có rất nhiều nghi trượng, lại có cả bọn sư lạt ma cầm pháp khí đi trước dẫn đường. Thái tử tưởng lầm là Khang Hy hoàng đế đã trở về, vội chạy lại đón giá. Chẳng ngờ người ngồi trên xe chỉ là tứ hoàng tử Dân Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung lấy làm bực lắm, xong lại nghĩ tới tình nghĩa anh em nên đành tránh ra bên cho đoàn xe ngựa của Trinh đi qua. Đợi đến Khang Hy hoàng đế về triều, Thái tử Nhung diện kiến vua cha mới đem việc tứ hoàng tử mạo dung nghi trượng hoàng đế tâu lên. Hoàng đế nghe xong tức giận lắm, liền phái người tới thu hết đồ nghi thượng, lại còn gọi Dân Trinh vào cung, chửi mắng cho một trận nên thân. Bị một mẻ chua cay, tứ hoàng tử Dân Trinh hậm hực oán hận lắm, về nhà thu xếp hành lý, đem thêm mấy tay võ sư, ra khỏi kinh thành, chạy thẳng về hướng Tây Nam. Trong lúc đi đường, Trinh bảo với bộ hạ là cả bọn quyết đi đất chạy bộ chứ nhất định không dùng xe dùng ngựa, như thế một là để tập luyện gân cốt, hai là để tìm kiếm anh hùng hảo hán ở dọc đường. Trinh cùng bộ hạ đi đến chân núi Trung Sơn vào trọ trong lữ điếm thì lúc đó trời cũng vừa tối. Bọn võ sư cùng bọn thị vệ thấy trăng trong gió mát nên ngồi cả trước thềm để vừa ngắm trăng vừa nói chuyện vãn với nhau. Trinh một mình ở trong phòng buôn quá, bèn lèn ra ngoài tản bộ. Về phía đông lữ điếm có một khu rừng tùng, trăng chiếu ánh lung linh. Dưới mặt đất bóng trăng không chiếu tới được nên hình ảnh mập mờ. Trinh khoanh tay, từ từ bước tới cạnh khu rừng. Bỗng tai Trinh nghe có tiếng gió lộng vù vù. Trinh gấp rút đi tới và vòng một vòng ra trước thì thấy trên một khoảng đất trống về mé đông khu rừng có một nhà sư tay cầm thiền trượng đang múa tít loang loáng dưới trăng. Trinh xem nhà sư múa một lát cảm thấy chân tay ngứa ngáy nên liền tuốt yêu đao, xông vào vòng chiến. Nhà sư thấy có người đánh trả mình bèn múa cây thiền trượng vèo vèo lúc ẩn lúc hiện như một con rắn vây bọc lấy đối thủ. Trinh đem hết tài nghệ luyện tập lâu nay ra ứng phó, nhưng đánh đã một lúc lâu mà vẫn không tìm được cách nào để hạ thủ. Rồi thủ pháp của Trinh mỗi lúc thêm bấn loạn, tay chân Trinh đã có phần tên mỏi rã rời, trong lúc đó cây thiền trượng của nhà sư càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bám sát lấy Trinh. Trinh thấy thế giật mình biết nhà sư này chẳng phải tay vừa. Trong lúc Trinh còn đang suy nghĩ để so đo đánh giá thì cây thiền trượng đã như một trái núi Thái Sơn từ trên cao vụt tới, chỉ cần nghe tiếng gió cũng đã nghe ghê hồn rồi. Trinh hoảng quá, vội nhảy lùi ra sau mấy bước rồi bỗng quỳ xuống đất miệng kêu. Xin sư phụ tha mạng. Nhà sư thu cây thiền trượng, hồ hố cười lớn đoạn quay mình tới gốc cây tùng lượm gói đồ lên, co chân phóng đi. Trinh đời nào chịu bỏ, vội đuổi theo. Khi tới gần, Trinh vội ôm cánh tay nhà sư, khẩn khoản xin nhà sư cho làm đệ tử. Nhà sư nghe lời Trinh có vẻ thực thà, liền nhìn Trinh từ đầu tới cuối rồi gật đầu ưng chịu. Trinh như mở cờ trong bụng, vội quay về khách điếm kể lại cho bọn tùy tùng nghe mọi việc vừa xảy ra rồi bảo chúng quay trở về kinh chờ đợi. Còn Trinh thì theo chân nhà sư ra đi. Hai thầy trò ngày đi đêm nghỉ, trèo núi vượt đèo, trải qua không biết bao nhiêu đường đất. Bình sinh Trinh đâu phải nếm cảnh gian lao khổ cực như thế này, nhưng vì muốn học tập bản lãnh, cho nên đành phải nhẫn nại chịu đựng. Hai người đi như vậy đã nhiều ngày, bỗng một hôm tới một ngọn núi cao. Thầy trò cùng trèo lên, khi tới được đỉnh núi thì Trinh đã mệt nhoài, mồ hôi ra như tắm. Nhà sư co chân bước những bước vừa cao vừa dài tới một chóp núi. Một tòa miếu lớn hiện ra, mé trên cửa treo tấm biển viết ba chữ lớn. Thiếu Lâm Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi lúc đó Trinh mới rõ sự thể, và từ đó về sau Trinh theo sư phụ cùng bọn sư huynh sư đệ ngày ngày luyện tập. Trinh sống với bọn đồng môn nơi đây 10 phần hòa thuận. Có kẻ hỏi Trinh lai lịch quê quán thì Trinh chỉ bảo mình quê ở Bảo Định Phú, còn câu chuyện hoàng tử, hoàng cung Trinh tuyệt đối giữ kín không cho ai hay. Trinh có tật xấu là ăn quá nhiều khiến bọn đồng môn ai cũng cười Trinh và đem sánh với vị sư phó trước đây. Vị sư phó của họ tên gọi Chính Giác, lúc mới tới chùa Chính Giác chỉ là một nhà sư nấu bếp. Chính Giác ăn quá nhiều, mỗi lần cùng ăn cơm với bọn đồng môn, Chính Giác ăn không được no, chỉ lưng lửng phần nào, miệng còn chép chép muốn ăn thêm. Bởi vậy, Chính Giác tính chuyện trộm đồ ăn thừa còn lại trong bếp đem giấu trong một khẩu chuông cổ bò đã lâu đời đằng sau viện để lúc vắng người ra đó ăn thêm. Khẩu chuông cổ này bằng đầu người, nặng có tới ngàn cân, vứt ở trong xó viện đã từ lâu lắm, không ai có thể xê dịch nó nổi. Chính Giác trời sinh có một sức mạnh như thần, ông nâng lên đặt xuống khẩu chuông như cầm bát cơm vậy. Về sau, nhà sư trông coi việc bếp nước thấy hôm nào cũng mất đồ ăn, bèn len lén điều tra. Nhà sư này theo dõi Chính Giác tới sau viện thì bắt được quả tang Chính Giác đang nhấc bổng khẩu chuông lên để đặt gói đồ ăn trộm ở nhà bếp vào trong. Thế là chuyện vỡ lớ. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, vị hòa thượng trụ trì cho gọi Chính Giác tới khuyên không nên lấy trộm cơm nữa, và hứa cho ăn thả cửa thật no đủ thì thôi. Hòa thượng trụ trì lại hỏi Chính Giác có một thần lực như vậy, tại sao không đi đầu quân phò vua giúp nước thì Chính Giác đáp. Đệ tử nghe nói trên núi Nga Mi có một vị thái sư phó tinh thông quyền thuật. Môn Bách Bác Thần Quyền của ngài được coi vô địch, nhưng ngài chỉ chuyên truyền thụ cho đệ tử Phật môn mà thôi. Đệ tử không có vị hòa thượng trụ trì tên tuổi nào giới thiệu cho nên ngài chẳng chịu thu nhận. Nay sư phó cấp cho đệ tử một phong thư giới thiệu giúp đệ tử tới núi Nga Mi học thành tài trở về, đệ tử không bao giờ dám quên đại đức của sư phó. Vị hòa thượng trụ trì thấy Chính Giác thành tâm cầu học nên viết ngay bức thư giới thiệu. Chính Giác cầm thơ đi thẳng tới núi Nga Mi, mãi 8 năm sau mới về thì vị trụ trì đã mất. Thế là toàn thể tăng ni trong chùa tôn Chính Giác lên làm trụ trì. Nhà sư Chính Giác quyền pháp quả thực cao cường, thiên hạ đều biết tiếng. Số môn đệ tới chùa xin lãnh giáo tăng có tục có lên tới hơn 1.000 người, người nào người nấy đều được Chính Giác hòa thượng tận tâm chỉ bảo. Hoàng tử Dân Trinh hồi đó cũng theo bọn môn đệ cố công luyện tập. Tạo luyện hơn một năm dòng dã, Trinh đã lãnh hội được môn Bách Bát Thần Quyền. Trinh bèn xin sư phó trở về nhà, sư phó Chính Giác gật đầu, và sau đó cho gọi 108 nhà sư môn đệ vây Trinh vào giữa để hai bên tỉ đấu quyền thuật. Đứng trước 108 địch thủ, Trinh không hề có chút sợ hãi. Trinh phải lần lượt đấu hết người này tới kẻ kia. Bọn địch thủ đấu càng về sau càng hung dữ khiến Trinh phải đem hết công lực và tài nghệ chống đỡ mới thoát hiểm. Cuối cùng Trinh đã đánh lui được đủ 108 người sát hạch mình. Theo quy lệ của chùa Thiếu Lâm thì hễ ai nhập môn vào chùa đều phải có lệ nghinh tống. Đón rước và tiễn đưa, khi vào chùa, được học nghề, phải bốc nổi cái chuông đã đặt ở ngay trước cổng rồi cố sức mang được vào bên trong thì lúc đó mới được thu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ nào không làm nổi thì nhà chùa nhất định không nhận. Rồi đến khi học đã thành tài muốn ra khỏi chùa để hạ sơn, bắt buộc phải qua 3 từng cổng. Cổng thứ nhất có 8 vị hòa thượng tay cầm dao trực sẵn. Đánh thoát được cổng thứ nhất mới tới cổng thứ hai. Cổng này có 8 vị hòa thượng tay cầm gậy trực sẵn. Đánh thoát được cổng thứ hai rồi lại còn cái cổng chót là cổng thứ ba. Cổng thứ ba có 8 vị hòa thượng đứng chờ, không có binh khí, nhưng dùng quyền cước tấn công. 8 vị hòa thượng này đều là những tay võ có bản lĩnh cao cường, quyền pháp tinh thông, thoát khỏi được không phải là chuyện dễ. Người muốn ra phải theo ngưỡng cửa mà ra. Bởi vậy, Dân Trinh đã muốn hạ san, ắt không thể nào không theo quy củ của nhà chùa. Trinh bèn tung mình qua từng cửa thứ nhất, may sao tránh được đao của bọn hòa thượng. Qua từng cửa thứ hai, Trinh đang tìm cách thoát đi, thì vừa lúc ngoài sơn môn chạy tới một đám đông thị vệ và nội giám. Bọn người này chính là bọn thủ hạ của Trinh trở lại tìm chủ. Đến lúc đó, cả bọn tăng tiểu trong chùa mới biết Trinh là một vị hoàng tử. Nhà sư trụ trì bèn quát bảo mọi người lui ra rồi đích thân đưa Trinh ra khỏi chùa. Theo ý của Dân Trinh thì nhất định phải đánh phá cho kỳ được 3 từng cửa mới ra. Nhưng hòa thượng Chính Giác không cho, còn nói, đường đường một vị hoàng tử con không nên quá cố chấp và liều lĩnh. Khi tạm biệt, hòa thượng Chính Giác tặng Trinh một cây thiền trượng bằng sắt bảo để dùng làm kỳ vật về sau. Lại nói, bản lãnh của hoàng tử đã có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng nếu gặp nữ nhân, nên đặc biệt cẩn thận đề phòng. Dân Trinh nhất lĩnh hội, rồi cáo biệt xuống núi. Khi về tới vùng sơn tây ngụ tạm trong khách điếm, bỗng nghe có tiếng quát tháo om sòm bên ngoài. Trinh cho người chạy ra hỏi xem, mới biết một tên đại hán đang muốn đánh chết một người nào đó, trong khi khách qua đường súng lại cố khuyên hắn bớt giận. Tên đại hán ấy chẳng những không nghe ai mà còn quát lớn. Ta vốn là võ sư của đương kim điện hạ, nếu ta có gây ra án mạng thì đã có điện hạ của ta lo liệu chứ ta đâu có sợ gì. Lời nói hách dịch đó quả đã khiến Dân Trinh cả giận. Trinh cầm cây thiết trượng chạy tới thì một cảnh tượng vừa thương tâm vừa đáng giận hiện ra trước mắt. Trên mặt đất Trinh thấy một người nằm cong queo giữa đường, đầu vỡ máu chảy lênh làng, chết tự bao giờ. Đứng phía trước là một tên đại hán, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào thây người chết, mặt hầm hầm giận dữ, miệng bô bô chửi rủa. Chung quanh, một số đông khách qua đường súng lại tạo thành một cảnh vô cùng huyên náo. Hoàng tử Dân Trinh đẩy đám đông lách vào trong rồi tiến lên hỏi tên đại hán. Không ngờ, hắn càng làm tàng, cân cổ nói phách. Lão ra đây muốn đập chết đứa nào thì cứ đập. Lão gia đang chờ đứa nào tới vớt dâu cọp, mi liệu có 3 đầu 6 tay không mà dám nhảy vào hỏi lão gia. Dân Trinh chưa nghe tên đại hán nói hết câu, máu hòa đã bốc cao ngút liền cất cao cây thiền trượng múa một vòng rồi đập mạnh vào sọ hắn. Một tiếng, bốp, vang lên, tức thì tên đại hán ngã quay đơ ra đất, đầu vỡ, máu vọt ra có vòi, nằm ngất lịm như kẻ chết rồi. Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột khiến bọn trưởng quỹ tiểu bảo trong khách điếm sợ hãi cuống cuồng ùa nhau chạy tới nắm lấy áo Dân Trinh không chịu buông. Trinh bèn cho một tên thị vệ theo bọn tiểu bảo tới huyện nha thụ lý bản án, còn mình thì rời khỏi địa phận Sơn Tây trở về Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về tới nhà, Dân Trinh thấy có một số Đông Kiếm Khách và Lạt Ma Tăng tới thăm hỏi. Nhân lúc vui tiệc, Trinh cho mọi người nghe chuyện mình đánh chết tên võ sư như thế nào. Bỗng một vị Lạt Tăng trong cử tọa lên tiếng nói. Không xong rồi, võ sư đó vốn là một tên tâm phúc của Thái tử. Gia đình hắn có chuyện nên xin Thái tử về quê ở Sơn Tây. Này hắn bị chủ tử đập chết, Thái tử đời nào lại chịu bỏ qua mà không can thiệp chứ? Dân Trinh nghe xong, chẳng thèm để ý, liền quát bảo lấy thêm rượu. Hôm đó uống quá nhiều, Trinh say bí tỉ, bọn thị vệ phải súng lại khiêng vào phòng trong. Ngủ một giấc mãi tới nửa đêm Trinh mới tỉnh lại, miệng khát đòi nước. Tên thị vệ vội dâng chén nước sâm, Trinh đang định giơ tay đỡ lấy thì bỗng thấy từ ngoài cửa sổ một đạo bạch quang bay vụt vào chạm ngay giữa song cửa đánh rầm một tiếng, rồi lại quay vút ra ngoài. Trinh vội tuốt lẹ cây bảo kiếm đeo bên hông tên thị vệ. Vừa định chạy ra, bỗng thấy một vị Lạt Ma hối hả chạy vào, tay lắc lắc ra dấu, miệng thầm bảo Trinh. Bên ngoài đang kịch chiến ác liệt, hoàng tử hãy coi chừng. Trinh vội lôi tên thích khách từ đâu tới thì vị Lạt Ma tăng lắp bắp nói được hai tiếng. Thái tử, rồi im bặt, một đạo bạch quang lóe sáng như điện chớp lại từ bên ngoài cửa sổ bay vút vào tạo thành một chuỗi âm thanh ghê rợn. Một tiếng phập chát chúa vang lên, Trinh vội nhìn vào chỗ phát ra âm thanh thì đó là một cây bảo kiếm bị ném đã cắm sâu vào thành giường cắn còn lắc lư rung động, lưỡi kiếm phát ra những luồng sáng xanh lóe đến lạnh người. Vị Lạt Ma tăng vội nắm áo Trinh kéo sang một bên, đồng thời thổi tắt hết đèn đóm trong phòng. Bên ngoài, gần khắp cả khuôn viên, tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng chứng tỏ cuộc so gươm đấu trường kinh hồn đang diễn ra. Một lúc lâu sau người ta mới thấy tiếng binh khí xa đi và mất dần. Lúc này trời đã sáng và Trinh cũng đã tỉnh rượu. Trinh bèn mở cửa viện ra xem thì thấy cây cối trong vườn bị kiếm chém rụng hết, cành lá trơ trọi chẳng khác gì những cái cán cờ dựng đứng lên trời. Trên mặt đất nằm la liệt những tử thi. Trinh quan sát cẩn thận mới hay đó là xác đám tay chân Thái tử, ngoài ra cũng có xác một số kiếm khách của Trinh nữa. Hoàng tử Dân Trinh thấy tình hình như vậy, lấy làm căm phẫn lắm, lập tức triệu tập bọn kiếm khách và võ sư lại để bàn tính trả thù. Vốn là những tay cao thủ võ lâm, cả bọn đều hăng hái quyết tử, đồng thanh nói. Xin cho phép bọn tôi đêm nay tới Đông Cung, quyết lấy cho kỳ được đầu Thái tử về nạp cho chủ tử. Trình bèn sai dọn tiệc. Cả bọn cơm no rượu say rồi kẻ nào kẻ nấy dắt dao, xách kiếm lên đường. Thế rồi cả đêm hôm đó, đám bách tính có nhà ở gần hoàng thành chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm rộn ràng, ảo ạt như tiếng gió gào, tiếng mưa thét làm vang động cả một góc trời. Qua ngày thứ hai, người ta chỉ thấy bọn nội giám trong Đông Cung tất tưởi ra ngoài phố mua tới hơn chục cổ quan tài đem về. Bên Đông Cung đã thế thì bên phủ của Dân Trinh cũng chẳng thua gì. Ở đây, người ta cũng thấy bọn thị vệ hối hả ra chợ mua khá nhiều áo quan khiêng về phủ. Nguyên lai chuyện ác chiến hôm đó, Thái tử đã sớm dò được tin tức cho nên một mặt ẩn trốn vào nơi kín đáo, một mặt đặt bọn kiếm khách phục sẵn khắp trong Đông Cung. Cuộc ác đấu này đã lượm hết mỗi bên hơn 10 mạng. Từ đó, mối thù giữa Thái tử và Ung Vương càng ngày càng thắt, khó lòng gỡ nổi. Thái tử Dân Nhung biết chẳng chóng thì trời hoàng tử Dân Trinh cũng sẽ trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, Nhung cho người mang theo vàng bạc ra khỏi kinh thành, tới các miền như Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông, mời các vị cao thủ võ lâm về để bảo hộ cho mình. Ung Vương được tin đó, bèn thảo luận với bọn thủ hạ kiếm khách cũng đi mời các tay võ hiệp bản lãnh cao cường về để so tài cao thấp với phe Đông Cung. Trong bọn có một vị Lạt Ma tăng khuyên Dân Trinh nên đích thân xuất kinh phòng tầm, một là để tránh tai mắt Đông Cung, hai là để kết liên với bọn giang hồ hành hiệp. Ung Vương nghe lời nói có lý, bèn đem theo vài tên thị vệ võ sư lại ngầm lén ra đi. Trên đường đi, Ung Vương Dân Trinh chú ý tới hành vi của những anh hùng hảo hán, và cũng gặp được một vài tay. Trong bọn này, có một người tên gọi là Bạch Long Đạo Nhân, rất lợi hại về môn phóng phi đao, có thể lấy thủ cấp người đứng xa trăm bước như chơi. Trinh bèn xin Bạch Long Đạo Nhân truyền thụ ngón võ tuyệt luân này lại cho mình thì vị đạo nhân trả lời. Võ công này của bần đạo chỉ dành riêng cho mình, chứ không thể truyền cho người khác. Nếu chủ tử muốn học thì phải học sư phụ của bần đạo tên là Cam Phượng Trì, một đại hiệp vùng Giang Nam mới được. Ung Vương vốn mộ tiếng Cam Phượng Trì đã lâu, nên nay nghe Bạch Long Đạo Nhân nói vậy, bèn theo gót tới Giang Nam phòng tầm. Khi tới đất Kim Lăng, Ung Vương được tin hiệp sĩ họ Cam đang ở trong nhà một vi thân sĩ họ Kim. Vương bèn theo Bạch Long Đạo Nhân tới nhà họ Kim để bái kiến. Cam Phượng Trì hiệu xưng là Giang Nam đệ nhất hiệp, quyền pháp của họ Cam có đủ bí quyết của Lương gia nội ngoại. Suốt cả hai miền đại Giang Nam Bắc không ai có thể thắng nổi họ Cam. Cam Phượng Trì hay can thiệp những chuyện bất bình, Bởi vậy, các bậc thân sĩ miền Giang Nam thường luân phiên mời ông ta về nhà, bày rượu ngon, tiệc hậu cung đón Cam Phượng Trì nhậu say, đến lúc cao hứng, bèn trổ tài cho chủ nhân khai tâm chút bản lãnh của mình. Có một hôm nhà họ Kim mời khá đông quý khách tới chè chén tại Hoa Xanh. Chủ nhân mời Cam Phượng Trì ngồi ghế trên nhất, khi rượu được nửa cuộc, họ Cam bỗng lên tiếng một cách trịnh trọng. Ngoài cửa sổ, hoa mai đương độ nở tươi, đáng lý bọn ta phải vừa thưởng hoa vừa uống rượu mới phải. Thế mà nay cứ đóng cửa im ỉm như thế này, há chẳng phải là vô tình với cảnh tạo hóa hay sao? Nói đoạn, Cam Phượng Trì vận khí thổi phù, khiến tám tấm cửa sổ phía nam bật ra, tiếng gió rung lên phần phật. Mùi thơm của hoa mai ùa vào phòng, đám tân khách kẻ nào cũng vỗ tay đôm đốp, miệng thì khen lấy khen để. Một vị khách trong bọn nói, nghe đại hiệp rất cao thủ đoạn, có thể bắn chúng ngoài trăm bước trăm phát chắc chăng. Rất mong đại hiệp cho cả tọa thưởng chút ít tài nghệ hôm nay. Cam Phượng Trì đang cao hứng liền cho người cầm bút ra cây mai đánh dấu trước những đóa hoa và chỉ cần cho biết rõ đóa hoa thứ mấy cũng như cành thứ mấy là đủ. Đoạn họ Cam vo tròn một miếng giấy rồi búng vút ra của sổ, bắn vào cây mai. Mọi người chỉ thấy hoa mai, hết đóa này tới đóa kia, rơi xuống mặt đất là tà. Xem kỹ lại thì ra đó toàn là những đóa hoa mai đã được đánh dấu từ trước. Cử tọa đến lúc đó thảy đều giật mình, ai cũng phải cho là kỳ gì. Tiệc tan, chủ nhân mời khách tới Tây Trang du ngoạn. Tây Trang vốn là trang trại của chủ nhân, vài nếp nhà tranh, đôi nóc lều nát điểm xuyết cho cảnh đồng quê thêm phần thanh tịnh hữu tình, càng làm cho khách thích thú. Nhưng giữa lúc đang ngắm cảnh, bỗng một chú mộc đồng vừa khóc vừa chạy lại nói với Kim chủ nhân. Ông ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai con trâu húc nhau từ chưa tới giờ vẫn chưa thôi ông ạ, cả bọn theo chú bé chăn trâu ra sau chạy xem, quả nhiên thấy hai con trâu mộng đang dùng sừng kìm nhau, nhất định không bên nào chịu buông. Cam Phượng Trì bước tới dùng tay gạt đôi cặp sừng ra, rồi thuận thế nắm lấy, đẩy mạnh một cái khiến hai con trâu bị xô sang hai bên khu ruộng. Người ta chỉ thấy mấy cặp giò của đôi trâu cắm ngập vào lòng đất bùn cố rút mãi mà vẫn không lên được. Khách đứng xem thầy đều cảm phục, Cam Phượng Trì sau đó tiến tới đưa hai cánh tay sắt ra nâng hai con trâu lên nhẹ nhàng như ta nâng cái ghế gỗ, giúp chúng thoát khỏi ruộng sình. Chính giữa lúc họ Cam đang biểu diễn vài ngón võ mọn thì người nhà chạy tới báo có Bạch Long đạo nhân từ trên kinh xuống cầu kiến. Cam Phượng Trì nghe nói đồ đệ tới, trong lòng rất lấy làm vui mừng, bèn nhờ ngay căn nhà khách của họ Kim để thương kiến. Hoàng tử Dân Trinh yết kiến Cam Phượng Trì, rồi thắc rằng mình là họ Lý. Bạch Long đạo nhân cũng nói thêm vào rằng họ Lý, nghe danh của sư phụ đã lâu nên tới bái phòng. Bạch Long đạo nhân xin sư phụ tiến kinh một thể với mình, đồng thời cũng không quên ca tụng Dân Trinh nào là khẳng khái ham điều nghĩa, nào là bản lãnh cao cường. Cam Phượng Trì nghe xong, chẳng nói năng gì, dẫn cả hai vào thương kiến với Kim chủ nhân. Tối hôm đó Kim bày tiệc đãi Dân Trinh, rượu đến nửa cuộc Cam Phượng Trì có ý muốn thỉnh giáo bản lãnh. Trinh không từ chối, bèn dùng phép vận khí của phái Thiếu Lâm tựa sát lưng vào chân tường rồi đẩy nội lực tung người lên cao, vượt hẳn ngọn tường, sau đó lại từ từ rơi xuống như chiếc lá thua rơi. Cam Phượng Trì miệng nở nụ cười tinh quái, thong thả đứng lên, rồi cũng bước lại đứng phía chân tường, bảo Dân Trinh vận hết sức bình sinh mà đấm. Trinh cũng muốn thử xem bản lĩnh của họ Cam, cho nên vận nội lực vào cánh tay tống một quyền như trời giáng vào bụng. Chỉ thấy Cam Phượng Trì thoát bụng một cái, khiến cả cái bụng bự lúc trước chỉ còn mỏng như tờ giấy. Nắm đấm của Trinh khi tới bụng họ Cam thì chẳng khác gì đấm vào chính bức tường. Trinh vội rút ra nhưng lạ thay, nắm đấm của mình đã bị cái lỗ rốn của họ Cam hút chặt vào, không cách gì kéo ra được. Lát sau, Cam Phượng Trì cười lên kha khá rồi. Buông, bụng ra, lúc đó Trinh mới thu được quyền về. Sau khi tiệc tan bọn Bạch Long đạo nhân cùng vào ngủ chung một phòng với Cam Phượng Trì. Thấy không có ai, Bạch Long đạo nhân bèn thì thầm kể cho Cam Phượng Trì biết Dân Trinh chính là đương kim tứ hoàng tử, đối đầu với thái tử có ý tranh đoạt địa vị, nên tới mời sư phụ tiến kinh. Cam Phượng Trì nghe đoạn, xua tay mấy cái liền rồi bảo. Không được đâu, ta chẳng đi đâu, Bạch Long đạo nhân cầu khẩn ba, bốn lần nhưng Cam Phượng Trì vẫn lắc đầu ngồi nguậy khiến hoàng tử Ung Vương nằm gần bèn nổi đóa, đứng vụt dậy chộp lấy tà áo Cam Phượng Trì. Họ Cam lập tức khoát tay một cái quay mình nhanh như chớp vút đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Bạch Long đạo nhân chạy khắp cả trong ngoài căn nhà để tìm kiếm nhưng vẫn bặt tham hơi. Rồi bỗng Dân Trinh nhác thấy có đôi bàn chân thò ra ở sau cái quầy áo. Hai người vội chạy lại khiêng quầy áo ra thì thấy Cam Phượng Trì đang đứng sau đó, thân hình dán sát vào vách tường y như một tờ giấy mỏng. Bạch Long đạo nhân chắp tay lại mấy lạy rồi mời Cam Phượng Trì bước xuống cho nhưng họ Cam vẫn đứng nguyên vậy. Dân Trinh chạy tới kéo mạnh xuống nhưng Cam vẫn cứ trơ trơ như đá, không một mảy may nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần Trinh đem bài thần chú Lạt Ma ra niệm cam vẫn không hề lung lay. Dần Trinh lúc đó đã nổi đóa tự nhủ, con người bản lãnh cao cường như vậy nếu không về với ta để sau này thái tử mời được rồi chống lại ta thì thật nguy hiểm. Chỉ bằng nhân lúc này ta kết quả luôn tính mạng của hắn đi cho xong. Nghĩ vậy, Trinh rút lẹ cây chùy thủ, dùng tận lực bình sinh đâm thốc vào cam phượng chỉ nghe đến phập một tiếng ghê người. Cùng lúc tay này đâm tới thì tay kia Trinh nắm lấy Bạch Long đạo nhân kéo chạy đi. Hai người ra tới bờ sông, nhảy đại xuống thuyền, hối thúc trèo lẹ về hướng bắc. Trong phòng, Cam Phượng Trì khi thấy Dân Trinh và Bạch Long đạo nhân trốn đi rồi, bỗng phá lên cười sằng sặc. Mọi người chung quanh vội chạy tới hỏi han, mới biết Cam Phượng Trì chẳng hề hấn gì cả, thật là tài tình và đáng sợ. Kim chủ nhân bèn hỏi họ Cam lý do không chịu đi với tứ hoàng tử vào kinh thì ông đáp. Vì tứ hoàng tử này có cái tướng đế vương thật đấy, nhưng vì xương gò má phía ngoài quá độ nên nhất định sẽ là kẻ vong ân bội nghĩa, tại hạ không đi theo y là vì vậy. Cả bọn nghe Cam Phượng Trì nói, tỏ ý rất bội phục. Khi Dân Trinh về tới Bắc Kinh thì cũng là lúc Khang Hy hoàng đế tuần hành Tô Châu lần thứ ba vừa về tới. Nhân dân khắp thành ai cũng bàn tán về chuyện hoàng đế bị ám sát hụt ở Thái Hồ. Trinh được tin vội chạy vào cung Thịnh An. Lúc đó có một vị vua Mông Cổ tên gọi Tắc Ngác Ngạch đứng bên, bèn thuật lại sự thể cho Dân Trinh nghe. Hoàng thượng gặp thích khách ở Thái Hồ, đó là chuyện có thực. Tân vương tối hôm đó cũng có mặt tùng giá trong đoàn. Vượt khỏi Kim Sơn tới Tô Châu, cả đoàn người nán lại đây 3 ngày rồi sau mới đi Thái Hồ. Hoàng thượng thấy 4 mặt hồ có đến 72 ngọn núi chọc trời, ngọn gần ngọn xa tất cả tạo thành một cảnh trí vô cùng ngoạn mục. Bởi vậy, ngài lấy làm thích thú, bèn ngồi trước mũi thuyền để vừa ngắm cảnh vừa lưới cá. Thuyền ngài bắt được 2 con cá chép, ngài lại càng thích thú hơn nữa. Ngài bảo tùy tùng lấy 2 đỉnh vàng y ra thưởng cho bọn dân trai. Giữa lúc tất cả đương vui thích cười nói thì bỗng một tên đại hán chạy như bay trên mặt nước rồi nhảy phóc vào ngự thuyền. Trong nháy mắt người ta chỉ thấy cây bảo kiếm trong tay tên đại hán vung lên như một làn chớp nhè ngay mặt hoàng đế chém tới. Ấy cũng may hoàng thượng quả có phúc lớn bằng trời khiến ngài vội né sang bên tránh thoát được mũi kiếm. Một đạo hào quang vụt nhanh về phía sau, tức thì tên thái giám trúng kiếm chết ngay, trong khi dư âm. Nguy rồi, của hoàng đế còn vang trong không trung. Bọn thị vệ miệng vừa la, có thích khách, tay vừa tuốt đao khỏi vỏ nhất tề xông tới nghênh địch. Lúc đó tiểu vương tôi đang ở phía sau, nghe phía trước la hét om sòm, vội chạy tới thấy tên đại hán đang xông vào khoang cố giết hoàng đế cho bằng được. Tiểu vương tôi liền dùng hết sức bình sinh đánh bật địch thủ ra phía ngoài khoang. Tên thích khách thấy tiểu vương tôi sức quá mạnh, biết khó có bề thủ thắng, bèn quay mình nhảy xuống nước mất dạng, chẳng biết bơi về phương nào. Khang Hy bị một phen chết hoảng, lấy làm giận lắm, bèn cho gọi lưỡng gia tổng đốc là Trương Bằng Phiên và Giang Tô Tuần Phủ là Tống Lạc tới mắng nhức khiến bọn Tống, Trương chỉ còn biết quỳ mọp trên đất dập đầu cầu xin tha tội. Được tha về, bọn Trương Tống hú vía, vội phát cáo thị khắp 3 huyện Trường, Nguyên, Ngô cấp thời bắt giặc, mặt khác triệu thỉnh các tay hảo hán tới bảo hộ thánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, có 2 vị anh hùng, hưởng ứng lời triệu tìm đến. Một người tên gọi Bạch Thái Quan còn một người không tên tuổi. Khi Trương Tổng Đốc đưa vị anh hùng không tên tuổi này tới yết kiến Hoàng thượng thì ngài thấy ông ta mình chỉ mặc có một chiếc áo bằng da cá và nhân đó, ông ta xin ngài đặt cho một cái tên. Khang Hy hoàng đế liền gọi luôn là ngư xác, có nghĩa là xác cá. Ngài hỏi ngư xác có bản lãnh gì thì xác tâu. Tiểu nhân có thể đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, lại cũng có thể nằm chìm hẳn trong nước được 3 ngày 3 đêm liền. Tiểu nhân còn có một cái dây lưng quần có thể địch nổi muôn quân ngàn ngựa. Nói đoạn, ngư xác thò tay cởi ngay chiếc dây lưng ra. Chiếc dây lưng này vốn làm bằng thép luyện. Khi buộc vào, nó chẳng khác gì một chiếc dây lưng bằng tơ, còn khi cầm trên tay múa tít, nó bắn ra tứ phía một đạo hào quang lạnh người. Hoàng đế bảo 40 tên thị vệ kẻ nào cũng lăm lăm kiếm, xông lên tấn công xác thử xem. Đánh một lúc lâu, bọn thị vệ không có cách nào lại gần được xác. Hoàng đế xem trận đấu tán thán luôn mồm, thế là ngài giữ xác lại cạnh mình cho xung chức thị tùng võ quan. Còn nói đến Bạch Thái Quan thì trước hết phải kể ngay rằng hắn là đứa vô loại. Lúc thiếu thời, hắn chỉ thích gian dâm phụ nữ, hắn tung mình nhảy một cái có thể qua bức tường cao vài chục trượng. Dù cô gái có là một tiểu thư khuê các một khi đã lọt vào mắt hắn. Có một hôm quan nghe nói nhà họ Thanh ở Dương Châu có một cặp chị dâu, em chồng, hai người đều xinh đẹp đến mê hồn, nên hắn mò tới, dò xét kỹ rồi mới nhảy qua tường vào nhà. Giữa lúc định cưỡng hiếp, hắn bỗng bị một chiếc côn lớn phang vào sau ót đến nỗi ngất lịm ngay đi. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình đã bị trói chặt phía trước một ông lão ngồi ngất ngưởng đang sai bảo gia nhân ôm củi, gánh rơm tới để thiêu sống hắn. Quan biết ngày tàn đã đến nên dùng hết sức bình sinh dẫy đạp lăn lộn khắp phòng. Chỉ trong nháy mắt bao nhiêu đồ đạc trong nhà, nào ghế nào bàn đều đổ gãy ngổn ngang hết. Sức của hắn mỗi lúc mỗi hăng, dữ tợn đến không ai chống nổi, khiến đèn đóm rớt đổ lung tung. Lửa bốc cháy, căn nhà sáng rực lên như ban ngày. Bọn người nhà vội hò nhau cứu hỏa, không còn thì giờ nghĩ tới Bạch Thái Quan nữa. Hắn bèn nhân cơ hội đó, cởi bỏ được dây trói, trốn chạy một mạch nhiều năm không dám quay về quê nữa. Mãi lâu lắm, hắn mới ngầm lẻn về cho vơi nỗi nhớ. Lúc vừa về tới cổng nhà, hắn thấy phía xa có một đứa bé đang chạy chơi trước cửa miếu quan đế. Đứa bé giơ thẳng tay cứ nhè con sư tử đá đấm mãi, đến nỗi đá cũng phải tóe lửa ra. Bạch Thái Quan xem một lúc cho là quái gì. Hắn tự nhủ, thằng bé này có một bản lĩnh phi thường như vậy, một khi lớn lên, nó sẽ ăn đứt cả mình. Nghĩ vậy, trong lúc thảng thốt hắn vụt sinh lòng đố kỵ, liền xông tới đánh thằng bé. Nó đau quá, miệng vừa khóc vừa dọa. Lão kia, nỡ ăn hiếp một thằng bé ư, rồi đây cha ta là Bạch Thái Quan sẽ về đây báo thù cho ta. Nói xong, thằng bé trào máu miệng chết luôn. Bạch Thái Quan lúc đó mới biết rằng mình đã tự tay đánh chết con mình, lòng hối hận quá, nhưng đã muộn. Hắn quay mình bỏ đi rồi từ đó, hối cải lỗi xưa chuyên can thiệp chuyện bất bằng để cứu người. Có một hôm, Bạch Thái Quan tới miếu Nghi Đình tỉnh Tô Châu, vào ngủ trọ trong một khách điếm. Nửa đêm, hắn bỗng nghe tiếng đàn bà rên rỉ khóc lóc phía ngoài tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội tung người vọt lên nóc nhà xem, định thần nhìn kỹ thì thấy một cảnh tượng vừa kỳ quái vừa ghê tởm. Một cô con gái đang độ xuân bị lột chuồng như nhộng nằm ngửa trên giường, phía trước đặt một thau nước nóng. Một nhà sư vừa đen vừa xấu cầm chiếc khăn tay dúng nước bốc hơi nghi ngút đang kỳ cọ khắp bụng cô ta. Trong khi lang bạt giang hồ quan đã được nghe nói có một ác tăng từ Tây Tạng tới chuyên gian dâm phụ nữ, lại còn phá bào thai trẻ con trong bụng mẹ. Mỗi khi bắt gặp đàn bà chừa tên ác tăng bèn rửa sạch cái bầu rồi lấy bào thai đem luộc chín trong nước sôi. Không ngờ tin đồn đó nay lại là chuyện có thực, bởi vậy, Bạch Thái Quan đùng đùng nổi giận, hắn phóng mình xẻ tới như một luồng điện. Lúc đó tên ác tăng Tây Tạng ngồi quay lưng ra phía ngoài. Chủ ý của quan là mượn tạm cái, bộ tam sử, của hắn nhưng không ngờ hắn biết được quay ngoắt lại phóng một cước trúng vào mặt quan. Quan lẹ như chớp nắm ngay được chân phải hắn, tên ác tăng vội phóng luôn chân trái, thế đá đó gọi là Huyền Ương Song Phi, vốn nổi tiếng lợi hại trong chốn giang hồ, nhưng đối với ai kia chứ với Bạch Thái Quan thì cái phép hóa giải có gì khó. Thế là quan xuất luôn tay hữu chộp luôn nốt chân này rồi thuận thế lăng mạnh phía trước. Tên ác tăng Tây Tạng bị một cái đẩy quá mạnh đâm tùng cả vách ván lọt ra ngoài rơi bịch xuống đất như một cái bị, đầu bể tan óc vọt ra tứ phía chết không kịp ngáp. Cách chương.